Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, ngươi có gì tội, tốt, tốt, tốt, Đường Huyền Tông giận quá mà cười, mắt nhìn Ninh Loan Loan, nhắm lại mắt, Ninh Loan Loan trong lòng ngưng lại, tựa hồ cảm giác có đồ vật gì biến mất, biến vị, đợi nàng nghĩ đi tóm lấy lúc sau đã không kịp. Hoàng thượng, nương nương, thần cũng không muốn cưới vợ, như chuyện như vậy đã thương nương nương cùng hoàng thượng hòa khí. Kia là Chí Viễn sai lầm, cảnh như họa nhìn xem chàng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ra hòa giải, lại nói, hắn xác thực không có nghĩ qua muốn lấy vợ, cũng không biết hai người này là nhau nhau cái gì đỡ. Cũng bởi vì chuyện chung thân của nàng náo thành dạng này, cảnh như họ có loại nhàn nhạt biệt khuất, hôn sự của mình bị người lấy ra xảo lai xảo khứ. Mấu chốt là người trong cuộc cũng không có ý tứ này, nhưng ngoại nhân lại bởi vậy làm cho quên cả trời đất. Có loại bị người cầm đương lời nói điểm cảm giác, liền đi theo hiện đại lúc dân mạng nhóm thường thường cầm người khác tư ẩn đến đề tài nói chuyện một cái cảm giác. Ngươi có gì tội, là nữ nhân này quá xen vào việc của người khác. Hừ, chậm đều không có quản. Chỗ đó đến phiên nàng khoa tay múa chân, Đường Huyền Tông lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem ánh mắt hồn luống cuống Ninh Loan Loan, lại nhìn về phía điện hạ đừng ở nơi đó. Thanh nhã như trúc cảnh như họa, thần sắc chậm chậm, Chí Viện nếu không muốn cưới vợ, chậm sẽ không cưỡng cầu. Chuyện này Chí Viện không cần để ở trong lòng, Đường Huyền Tông nói xong, còn cố ý thưởng cảnh như họa một thanh ngọc như ý lấy đó trấn an. Dù là cảnh như họa, cũng kinh ngạc dương mắt, cái này Đường Huyền Tông đối với mình cũng quá mức yêu, đãi đi. Coi như cái này An Lộc Sơn là con của hắn lại như thế nào? Kia Thọ Vương giống như cũng không có đãi ngộ tốt như vậy a. Liền cảnh như họa đều có thể cảm giác được, huống chi yêu đương bên trong luôn luôn tâm tư mẫn cảm Ninh Loan Loan. Ninh Loan Loan đứng tại Đường Huyền Tông bên người, càng có thể phát giác cũng càng có thể rõ ràng bắt được Đường Huyền Tông thần sắc. Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không, thế nhưng là thất tình nữ tử, trí thông minh tuyệt đối sẽ khôi phục bình thường, một chút nghĩ không hiểu sự tình cũng sẽ từ từ sắp xếp như ý. Ninh Loan Loan bắt đầu tìm nguyên nhân, từ cùng Đường Huyền Tông tại lần trước gặp chuyện cho tới bây giờ, nàng hảo cảm giá trị vẫn tại tướng. Lần trước có thể là nàng gián tiếp làm bị thương Đường Huyền Tông, làm đế vương khó tránh khỏi nhạy cảm, đây coi là nói còn nghe được. Lần trước nàng cùng Chí Viễn nói chuyện phiếm, bị Đường Huyền Tông gặp được, không hiểu chọc giận hắn. Trước kia nàng cùng Chí Viễn thường xuyên một mình, cũng không thấy Đường Huyền Tông có cái gì dị nghị, tạm thời nói là ăn dấm cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là lần này đâu? Lần này nàng đã làm sai điều gì? Hắn có lý do gì sinh khí? Thậm chí thấp xuống 50 điểm hảo cảm giá trị, cho đến chán ghét mình. Chẳng lẽ mình lần này làm so để gián tiếp để hắn thụ thương càng quá phận sao? Ninh Loan Loan nghĩ mãi mà không rõ. Nàng chỉ là đề hạ để Dương Ngọc Hoan gả cho An Chí Viễn sự tình, cứ như vậy vô cùng lo lắng tuyên An Chí Viễn tiến cung. Chẳng lẽ hắn thích Dương Ngọc Hoan rồi? Ý nghĩ này vừa ra, Ninh Loan Loan thần sắc khó nhịn nhìn lấy Đường Huyền Tông. Chẳng lẽ nàng tự mình làm lại nhiều, cũng bù không được lịch sử cường đại. Đường Huyền Tông cuối cùng vẫn là sẽ thích Dương Ngọc Hoàn. Nghĩ đến Dương Ngọc Hoàn, Ninh Loan Loan càng nghĩ cảm thấy có khả năng. Mặc dù không phải trong truyền thuyết như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là nhất đại giai nhân. làm khó người khác sinh lòng hảo cảm. Liền liền nàng, trông thấy Dương Ngọc Hoàn cũng nhịn không được sinh lòng vui vẻ. Huống chi vốn nên cùng nàng là một đôi Đường Huyền Tông. Ninh Loan Loan thần sắc ảm đạm, Dương Ngọc Hoàn rõ ràng liền đã thích An Lộc Sơn. Cùng Đường Huyền Tông kịp thời gặp mặt qua, cũng chỉ là tại trên yến hội, còn có một lần là Chí Viễn ở đây. Hai người đã nói không đủ 10 câu, sao có thể sinh ra tình cảm? Chí Viễn, không còn sớm, đi, bồi chậm uống hai ấm ni. Đường Huyền Tông nhìn cũng không nhìn Ninh Loan Loan. Đi xuống điện đi, vỗ vỗ Cảnh Như Họa bả vai. Đúng, Cảnh Như Họa ứng thanh. Hai người hướng Phù Bích Đình đi đến. Hết chương.